Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4302, lúc này khí tức cũng bắt đầu thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự va đụng của Dương Bách Xuyên, hắn và một tên thụ nhân cuối cùng đồng thời tiến vào dòng xoáy của yêu thụ quỷ mẫu, đến một không gian khác bên trong một thế giới đỏ như máu mang đến cho hắn cảm giác đó là một thế giới mờ mịt, đỏ ngòm. Trước mắt hắn là một khối cầu xanh ngắt bay lơ lửng, to như cối xay, phát ra quầng sáng nhạt. Trong đầu Dương Bách Xuyên hiện ra 6 chữ, tim của yêu thụ quỷ mẫu. Thứ này tỏa ra khí tức khiến người ta sợ hãi, tim Dương Bách Xuyên đập nhanh hơn, từ trên khối cầu màu lục này, hắn cảm nhận được nguy hiểm lớn. Vì thế, đây chắc chắn là tim của quỷ mẫu. Không chỉ vậy, hình ảnh đầu tiên Dương Bách Xuyên nhìn thấy là một phân thân thụ nhân cuối cùng bị khối cầu xanh ngắt này hấp thu. Thò e cây đã bị luyện hóa thành bột phấn rồi tan biến. Đây là phân thân thứ 9 bị hấp thu xong. Hiện tại xem như yêu thụ quỷ mẫu đã hoàn thành dung hợp cửu cửu quy nhất, tiến vào hình thái thứ 2. Sau tiếng nổ vang, tim của yêu thụ quỷ mẫu phát sáng. Theo đó cũng xảy ra biến hóa. Lúc này khí tức cũng bắt đầu thay đổi. Dương Bách Xuyên cảm nhận được nhiều khí tức khác nhau, rất phức tạp. Có sát khí cường đại, có yêu khí, có khí tức thần hồn, còn có cả khí tức uy áp thiên địa khiến tim hắn đập dồn dập. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được toàn thân mình bị khí tức này bao phủ, như hãm sâu trong vũng bùn. Hắn biết đây là lượng căn nguyên mà tim của yêu thụ quỷ mẫu phát ra. Có thể nói là lực lượng nguyên thủy nhất. Lúc này, sau khi lão yêu thụ hấp thu xong lực lượng của 9 phân thân thụ nhân, nó đã tiến hóa đến hình thái thứ 2. Khí tức mà Dương Bách Xuyên cảm nhận được từ yêu thụ lưu ly này khiến hắn vô cùng áp lực. Cơ thể không thể động đậy. Cũng chính lúc này, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Trong lòng lập tức cuống lên, không ngờ nguy hiểm ập đến rất nhanh. Khi tim đập nhanh báo trước nguy hiểm, Dương Bách Xuyên nhìn thấy khối cầu xanh ngắt có sự thay đổi. Ánh sáng lục lóe lên, khối cầu này biến thành một người. Là một gương mặt âm dương vô cùng yêu dị, một bên là thiếu nữ trẻ tuổi, một bên là ông già mặt đầy nếp nhăn. Rất ghê tởm, rất yêu dị, nửa nam nửa nữ, là một kẻ lưỡng tính biến dị. Dương Bách Xuyên không thể động đậy, chỉ có thể nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ thấy kẻ lưỡng tính này hung hăng nói, thằng nhóc chết tiệt to gan thật đấy, tự xông vào đây. Cũng tốt, bản tọa sẽ tọa hóa ngươi để tăng cường tu vi, khà khà khà. Trong lời nói có cả giọng nam giọng nữ đan xen, khàn khàn tang thương. Dương Bách Xuyên rất quen thuộc với giọng nói này, chính là tiếng nói của yêu thụ quỷ mẫu lúc trước. Hắn biết kẻ lưỡng tính này do nguyên thần của yêu thụ quỷ mẫu biến ra. Nguyên thần của lão yêu nói xong, Dương Bách Xuyên nhìn thấy đối phương há to miệng, đột nhiên gầm lên với mình, tức thì một lực hút lớn truyền tới. Dương Bách Xuyên đi về phía lão yêu một cách mất kiểm soát. Nháy mắt đã đến trước mặt nguyên thần của lão yêu. Sau đó, lão yêu giơ hai tay lên, hai cánh tay hóa thành vô số dây leo thình lình đâm vào cơ thể hắn. Cơn đau thấu tim khiến Dương Bách Xuyên không kìm được tiếng hét, như thể trên người bị mấy chục cái gai đâm vào. Thật ra là hai tay của nguyên thần yêu thụ quỷ mẫu hóa thành từng sợi dây leo to cỡ chiếc đũa, giống như xúc tu đâm vào cơ thể hắn. Tiếp đó, Dương Bách Xuyên cảm thấy tinh huyết trong cơ thể bắt đầu xói mòn. Lão yêu đang hấp thu tinh huyết của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ vậy, biển ý thức cũng có từng sợi dây leo như xúc tu chui vào, tiến thẳng đến nguyên thần của hắn. Đối phương muốn hấp thu và đồng hóa cả nguyên thần lẫn tinh huyết nhục thể của hắn. Thật ác độc, trong hoàn cảnh huyết vụ dày đặc và áp lực vô cùng cường đại, Dương Bách Xuyên không hề có sức phản kháng. Ủi hắc liên trong biển ý thức phát ra ánh sáng màu đen. Nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một giờ chính là tình huống hiện tại. Đương nhiên khi đối mặt với lực nguyên thần của yêu thụ quỷ mẫu, Dương Bách Xuyên không chắc hắc liên có thể giúp đỡ hay không. Dù sao hắc liên cũng là một sinh linh đặc biệt trong cơ thể hắn, tuy được gọi là đệ nhất liên hồng hoang nhưng chỉ là trạng thái hạt sen niết bàn, còn lâu mới mạnh như đệ nhất liên hồng hoang chân chính. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên không còn cách nào khác, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào hắc liên, dù sao cũng phải bảo vệ nguyên thần không bị lão yêu xâm hại mới được. Cách chương